Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 343, 30 triệu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tát này Diệp Ninh Uyển không hề nương tay, tát đến mức Diệp Vĩnh Thần phải nghiêng mặt đi, nửa mặt sưng vù lên. Diệp Vĩnh Thần ôm mặt, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển đầy tức giận. Diệp Ninh Uyển, mẹ kiếp, cô dám đánh tôi sao? Ngay sau khi anh ta vừa dứt lời, cái tát của Diệp Ninh Uyển lại giáng xuống mặt bên kia của Diệp Vĩnh Thần. Chát, rõ ràng và vang dội, đánh anh thì đánh anh thôi, còn phải chọn ngày sao? Diệp Vĩnh Thần bị cái tát này đánh đến mức đứng không vững, loạng choạng hai bước về sau, ngã ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Diệp Ninh Uyển đang hùng hổ đặt một chân lên bàn trà đầy khó tin. Diệp Vĩnh Thần nhất thời bị chấn động, cắn môi, nửa ngày chỉ có thể miễn cưỡng thốt ra một chữ. Cô... Diệp Ninh Uyển lắc lắc cổ tay, lạnh lùng nhìn Diệp Vĩnh Thần. Xem ra cậu cả Diệp hình như không có ý muốn hòa giải, vậy xin mời, không tiễn. Diệp Ninh Uyển thu chân đang đặt trên bàn trà về, gọi quản gia. Tiễn mấy vị này ra ngoài. Nói xong, cô xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Diệp Trấn Ninh xa sầm mặt, lập tức gọi Diệp Ninh Uyển lại. Chờ đã, Uyển Uyển. Diệp Ninh Uyển không quay đầu lại, căn bản không có ý định dừng lại. Tiếng gọi của Diệp Trấn Ninh càng thêm gấp gáp. Diệp Ninh Uyển, đáng tiếc, bóng lưng Diệp Ninh Uyển đã biến mất khỏi tầm mắt ông ta. Diệp Trấn Ninh không nhịn được nữa, em mờ mạnh vào ghế sofa, trừng mắt nhìn về hướng Diệp Ninh Uyển biến mất. Một lúc lâu sau, ông ta mới quay đầu nói với La Duệ với vẻ bất mãn. Đội trưởng La, anh xem chuyện này phải làm sao? La Duệ bất lực nhún vai, ra vẻ không liên quan đến mình. Hòa giải dân sự cần phải có sự đồng ý của cả hai bên, nếu không thể thống nhất ý kiến, vậy thì đợi lần hòa giải sau, hoặc là trực tiếp chờ tòa án phán quyết. Diệp Trấn Ninh sao có thể không biết La Duệ không cam tâm tình nguyện đi cùng mình. Ông ta đầy bụng tức giận, thái độ với La Duệ đương nhiên cũng không tốt, lạnh lùng liếc nhìn anh ta, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trở lại phòng ăn, dì đầu bếp đã dọn món sườn kho mà Diệp Ninh Uyển thích ra. Còn có mấy món ăn kèm và một bát canh đậu phụ hải sản. Nhìn thấy Diệp Ninh Uyển đi vào, dì đầu bếp mỉm cười. Cách Trương.